Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, trang 170, chương 92 nhân ngư rơi xuống nơi, 10, sương mù dày đặc chi thành, trở lại cũ nát nhà ở. Thu hồi con rối đạo cụ hải tặc cùng du chuẩn tự nhiên cũng soát ra nhiệm vụ chi nhánh, Henner Triều. Hoãn. Các nàng đồng dạng đôi cái này chi nhánh khen thưởng cảm thấy có chút không hiểu ra sao, dù chuẩn. Trải qua phó bản so hải tặc thiếu chút, tự nhiên hỏi, cái này, một đóa bình thường hoa, thật là phổ phổ thông thông hoa sao? Hải tặc nhưng thật ra từng có cùng loại kinh nghiệm, hệ thống sẽ không tại đây loại miêu tả thượng cùng chúng ta chơi văn tự trò chơi. Loại này khen thưởng không thể mang ra phó bản. Nhưng nhất định cùng nhiệm vụ chủ tuyến tương quan, cho nên cái này nhiệm vụ chi nhánh không thể tránh đi. Chúng ta yêu cầu bảo đảm vừa mới cái kia tiểu tể tử thật sự có thể hoàn thành triệu hoán, thiếu. Niên Henner trên người bị nàng để lại đánh dấu đạo cụ. Có thể thật khi theo dõi cũng nghe trộm, hơn nữa có du chuẩn hải điều phối hợp, đủ để làm được toàn phương vị theo dõi, mà ở như vậy ẩn nấp theo dõi hả? Chỉ thấy, ở hai vị người từ ngoài đến rời đi sau, thiếu niên Henner yên lặng ở bãi biển ngồi một hồi lâu. Lúc sau mới vẻ mặt ủ rũ cụp đuôi mà hướng bên trong thành đi đến, hắn đi được phi thường cẩn thận. Thậm chí còn nương kiến trúc cùng sương mù dày đặc che lấp tránh né mặt khác hải dân. Như là chuồn êm bên ngoài sợ bị chảo bao giống nhau. Lệnh hai cái quan sát hắn người chơi tâm sinh hồ nghi. Nếu nhiệm vụ chi nhánh mấu chốt ở Henner trên người, kia hắn nhất định cùng nhiệm vụ chủ tuyến có quan hệ, Henner thuần thục mà dọc theo một cái Y7. Vặn 8 lộ tuyến bôn tàu, thiếu niên không có mặc giày. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà quải quá từng cái chỗ rẽ cùng bậc thang. Càng đi càng xa, càng đi càng hẻo lánh, bởi vì sương mù dày đặc. Dù chuẩn huy hiệu năng lực bị suy yếu đến có chút nghiêm trọng, cho nên hình ảnh bắt đầu trở nên đứt quãng. Hải tặc phóng nghe trộm đạo cụ nhưng thật ra còn tương đối rõ ràng, mắt thấy Henner liền phải tiến vào một cái nhà ở, một con tái nhợt khô quát, trải rộng vảy cá văn dạng, gầy đến cực kỳ lại mạnh mẽ đến cực kỳ tay đột nhiên vươn tới. Hung hăng túm chặt Henner cánh tay. Dù chuẩn khó được mà mắng câu thô tục, đường cánh tay chủ nhân một. Cái khô quát cao gầy hải dân lộ diện thời điểm, nàng đã bắt đầu tự hỏi muốn như thế nào cứu Henner cái này mấu chốt NPC, người như thế nào chạy ra. T, hai tử, kia tứ chi kỳ gây tái nhợt hải sức dân khí tựa hồ dị thường mà đại. Hắn kéo túm Henner bộ dáng tựa như xách một con gà con. Mà phát ra ôn hòa quỷ dị thanh tuyến giống như là tê tê rắn độc, Henner tựa hồ là thói quen bộ dáng. Đối với bắt lấy hắn hải dân cũng không sợ hãi, dù chuẩn không xác định đứa nhỏ này rốt cuộc có hay. Không ý thức được hắn cùng mặt khác hải dân về vẻ ngoài bất đồng, lại hoặc là hắn là thật sự có điểm. Ngây ngốc, giống cảm thụ không đến nguy cơ tiểu tước. Xem không hiểu hải dân trong mắt đánh giá cùng ác ý, thậm chí còn mở miệng nói. Ta chỉ là có điểm đói bụng. Cỡ nào ngây ngốc lại không có thuyết phục lực lấy cớ a. Dù chuẩn cùng hải tặc một tiếng thở dài. Đã làm tốt muốn thao tác loài chim tập kích hải dân. Làm Henner có thời gian chạy trốn chuẩn bị nhưng sương mù dày đặc quấy nhiễu nàng thao tác. Nếu tất yếu nói còn phải phái ra hải tặc huy hiệu. Dung nham chi xa, kia cao gầy hải dân hơi hơi nheo lại đôi mắt. Trong mắt ở khô quát nhăn xúc mí mắt hạ ụp ụp đảo quanh, nhưng làm người ngã phá mắt kính chính là. Sau một lát, hắn thế nhưng lộ ra một cái cổ quái mà thỏa mãn tươi cười. Đói bụng a, đói bụng hào, đói bụng hào, còn ở trường thân thể thời điểm. Chính là muốn ăn nhiều một chút mới hào, hắn đem Henner xả vào chính mình trong phòng hắn liền ở tại. Này phụ cận, hải dân trong phòng đồ vật không nhiều lắm. nhưng có một cái đen xì lu nước to. Cao gầy hải dân đem thiếu niên ấn ở trong phòng duy nhất bàn ghế bên. Sau đó liền duỗi tay đi lu nước, vớt ra một cái ướt rầm rề, như là chết giống nhau bất động không nhảy màu xám cá biển. Kế tiếp là một loạt lệnh thói ở sạch già. Không, lệnh nhân loại bình thường cảm thấy buồn nôn thao tác, thông qua hải điểu đôi mắt cùng trung hình. Ảnh đứt quãng, chỉ thấy kia hải dân dụng đao đem cá biển chém thành tam đoạn. Không có rửa sạch nội tạng cũng không có hóa giải xương cốt. Tùy ý mùi tanh rất nặng cá huyết cùng mật ở thịt hồng nhạt thịt cá mặt cắt thượng lưu chảy, nghe. Song Du Chuẩn miêu tả hải tặc đều trầm mặc. Này sao sao sao chính là người ăn ngoạn ý nhi. Henner hơi hơi rũ đầu, thấy không rõ biểu tình, tạm dừng đến có chút lâu, kia hải dân lại dùng cái loại này quỷ dị ôn nhu ngữ điệu lặp lại một lần. Cá chính là thứ tốt. T, ăn a. Henner lúc này mới động, hắn ngơ ngốc mà ngẩng đầu, như là lúc này mới phản ứng lại đây giống nhau. Úp, một tiếng, gió biển lại mang đến một trận sương mù dày đặc. Du Chuẩn trong mắt hình ảnh hoàn toàn hắc ám, chỉ còn nghe lén đạo cụ trung truyền đến nhấm nuốt. Thanh, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, oanh, vỡ vụn núi lửa nham rối tinh rối mù mà rơi xuống tiến dung nham, châu bạch cùng màu đen đuôi cá ở. Cực nóng dòng nước bên trong va chạm. Kẻ săn mồi chi gian chiến đấu cơ hồ ở núi lửa bên trong dẫn phát rồi hoa toàn nhưng cũng chỉ là cơ. Hồ, nhân ngư là có thể thao tác gió lốc cùng sóng biển chủng tộc. Nhưng cho dù là thịnh nộ Intis, cũng không có ở công kích Galactis thời điểm dùng tới loại này thủ đoạn. Quấy nhiễu toàn bộ Tita thành, bởi vì còn sót lại lý trí miễn cưỡng đem nàng từ Galactis lừa gạt Tita thành 13 năm. Phẫn nổ, trung áp chế, làm nàng không đến mức đem tư tế chi gian rằng co bãi ở sở hữu nhân ngư trước mặt, Galactis là đuối. Lý một phương, ở Intis thịnh nộ tập kích chung, hắn trốn tránh tần suất xa cao hơn đánh trả, nhưng phía trước đã nói qua. Giống cái nhân ngư có trội hơn giống được nhân ngư linh hoạt, ở giao xa bị Intis lợi chảo xé rách khi... Galactis phản ứng đầu tiên là nghiêng người che lấp vết nứt. Mà này cổ quái hành động tự nhiên khiến cho Intis chú ý. Nàng không lưu tình chút nào mà lượng ra sắc nhọn đầu ngón tay. Từng bước ép sát, người lại ở giấu giếm cái gì? Galactis, tầng tầng giao xa giống tuyết rơi rơi xuống. Màu đen nhân ngư như là rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Bắt lấy Intis cánh tay. Thân thủ đem hắn che lấp bí ẩn bại lộ ở nước biển bên trong hắn nửa người trên. Đã có hư thứ dấu hiệu, tựa như phía trước bị nâng đi ra ngoài. Si si thi hài giống nhau, tuy rằng không có như vậy nghiêm trọng, nhưng hắn đúng là dị hóa. Hết chương.